Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, ta rất nhớ ngươi. Nửa tháng sau, Huệ Võ Tòng chân tốt hơn nửa, đã có thể xuống giường đi bộ. Võ Đại Lang, Thẩm Tịch Nhan ba người ngồi tại ăn cơm chung thời điểm. Thẩm Tịch Nhan đột nhiên che miệng lại, nhướng mày. Nôn, thế nào, nàng dâu? Võ Đại Lang khẩn trương nhìn xem Thẩm Tịch Nhan, quan tâm mà hỏi, chính là cảm thấy buồn nôn. Muốn nói, Thẩm Tịch Nhan từng có mang thai kinh nghiệm, biết nên nói cái gì. Muốn nói, muốn hay không tìm đại phu nhìn xem monster. Võ Tòng ở một bên nhịn không được mở miệng. Cái này nửa tháng đến, hắn trừ ăn cơm ra, tận lực trốn tránh Thẩm Tịch Nhan. Đồ ăn cũng là Võ Đại Lang cho hắn đưa qua. Hắn thực sự nhịn không được, nện bước còn có chút không lưu loát chân. Ra dùng cơm, chính là vì vụng trộm nhìn xem Thẩm Tịch Nhan. Nhìn thấy Thẩm Tịch Nhan khó thụ như vậy, Võ Tòng cũng trong lòng cũng khẩn trương. Ta đi tìm đại phu. Võ Đại Lang vỗ đầu, liền vội vã ra cửa. Võ Đại Lang sau khi đi, trên bàn liền lưu lại Võ Tòng cùng Thẩm Tịch Nhan. Hai người trong lúc nhất thời lặng im không nói. Ngay tại Võ Tòng kìm nén đến hai mặt đỏ bừng thời điểm, Thẩm Tịch Nhan nói chuyện. Tiểu thúc, chân tốt lắm rồi đi. Ân. Tốt hơn nhiều. Võ Tòng dùng sức gật đầu. Tứ chi có chút cứng ngắc ngồi tại trên ghế đầu. Song mắt thấy trước mặt bát cơm mani. Mấy ngày nay, thân thể ta có chút khó chịu, liền không thể cho tiểu thúc đưa cơm. Tiểu thúc nhưng chớ để ở trong lòng. Thẩm Tịch Nhan duỗi ra trắng nọn tay che miệng lại, có chút khó chịu nhíu mày. Không, không. Sẽ không. Võ Tòng nghe được đưa cơm cái này hai chữ, liền không khỏi nhớ tới lần trước Thẩm Tịch Nhan cho hắn đưa cơm chuyện phát sinh. Trong lòng bàn tay nóng lên, suy nghĩ không khỏi bị mang ra. Trên thực tế, cái này nửa tháng đến, Võ Tòng hàng đêm đều sẽ nằm mơ. Người trong mộng tất cả đều là Thẩm Tịch Nhan. Thẩm Tịch Nhan một cái nhăn mày một nụ cười đều phá lệ rõ ràng. Cũng đúng là như thế. Luôn luôn hiếu động Võ Tòng mới có thể bản phận nằm ở trên giường nửa tháng. Chính là vì nhập mộng, có thể gặp một lần nàng. Hoẹ, Thẩm Tịch Nhan che miệng, quay đầu, ngươi, thế nào? Võ Tòng vươn tay muốn đỡ ở Thẩm Tịch Nhan, nhưng là nghĩ đến cái gì? Vẫn là đem tay rụt về lại, đặt ở trên đùi, nắm chặt quyền, không lờn dễ chịu, nghỉ nghỉ một lát, có thể dìu ta vào phòng nghỉ ngơi sao? Thẩm Tịch Nhan trên mặt lộ ra một tia tiêu tụy, nhìn Võ Tòng trong lòng lấp kín, cơ hồ lập tức liền là gật đầu, đứng dậy, đương Võ Tòng tay chạm đến Thẩm Tịch Nhan cánh tay một khắc, thân thể cứng đờ. Đặc biệt là kia mùi vị quen thuộc, càng làm cho hắn tâm viên ý mã, nghĩ thả lại không nỡ thả. Thẩm Tịch Nhan thân thể bất lực đem lực lượng toàn thân đặt ở Võ Tòng trên thân. Võ Tòng thân hình cao lớn khôi ngô, Phan Kim Liên cổ thân thể này lại kiều mị vô biên. Khoan hãy nói, hai người dựa chung một chỗ thật là có mấy phần thiết hán nhu tình hương vị. Võ Tòng thận trọng vịn Thẩm Tịch Nhan, tựa như dễ nát pha lê, bị kia mềm mềm thân thể dựa vào ở trên người. Võ Tòng cũng có thể cảm giác được nàng kia linh lung tinh tế là tư thái, còn có kia da thịt tuyết trắng, non mềm. Nghĩ đi nghĩ lại, liền đến gian phòng. Võ Tòng phần eo bị một đôi tay vòng lấy. Võ Lang, ta rất nhớ ngươi. Ngươi đừng lại tránh ta, ta, kiều nộn giọng nữ nhu nhu vang lên, để cho người ta vô hạn trìu mến. Võ Tòng tay cứng ngắc để ở bên người, nghĩ đẩy ra lại không cách nào động đậy. Hắn biết rõ, Thẩm Tịch Nhan là chị dâu của hắn. Hắn là tiểu thúc, tẩu tử cùng tiểu thúc ở giữa chỉ có loạn sao luôn. Hắn không thể thật xin lỗi từ nhỏ mang đại ca của hắn. Tẩu tử, hào hào nghỉ ngơi, cuối cùng huynh đệ tình nghĩa chiến thắng, hắn đối Thẩm Tịch Nhan ảo tưởng. Võ Tòng hít một hơi thật sâu, đẩy ra nàng, nhanh chân đi ra đi, đem cửa phòng mang lên, chạy đến phòng bếp, đào một bầu nước, từ đầu đổ xuống, hết chương.